đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 444, cái này không phải là mộng. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu 15 trượng pháp thân treo lơ lửng giữa trời. Sừng sững bên trong, thần sắc của hắn lộ ra rất bình tĩnh. Hắn không kinh ngạc tại Diệp Thiên Tâm xuất hiện. Từ thu đến Ngu Thượng Nhung nhờ nàng đưa tới phi thư. Liền biết rõ Diệp Thiên Tâm vẫn còn ở đó. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng hội tại thời khắc mấu chốt này. Đi ra giết địch. Chỉ bất quá. Dưới mắt thời gian cấp bách. Không có thời gian đi chiếu cố đến những thứ này. Lại nói. Lão Phu. Cần ngươi cái này tiểu tiểu Lục Diệp đến giúp đỡ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Diệp Thiên Tâm tuy bị trục xuất sư môn. Có thể coi như có chút lương tâm. Nàng giết những cái kia đều là một ít đê giai tu hành giả. Thiếu không được nhiều thiếu điểm công đức. Thôi, theo nàng đi thôi. Thất đại phái các đệ tử cơ bản đều bị hắn dùng nghiền ép tư thái quét ngang. Cho dù là Vân Tông cửu đại trưởng lão đồng thời thiêu đốt khí hải. Tế gia pháp thân, cũng bất quá là kiến càng lay cây. Mảy may không có ý nghĩa. Cửu Diệp Kim Liên chỗ đến. Đều là hôi phi yên diệt. Lục Châu lại lần nữa thi triển đại thần thông thuật. Hướng phía một phương hướng khác lấp lóe mà đi. Hắn cần xác nhận có không có môn phái khác tổ sư ra xuất hiện. Nếu không trạng thái đỉnh phong nếu tiêu thất. Gặp lại giống thường diễn cái này dạng không sợ chết. Liền khó làm. Cao 15 trượng pháp thân. Khắp nơi lấp lóe. Hơi cường tu hành giả. Lục Châu cũng không chút khách khí. Có thể bắt được. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tâm vốn là chuẩn bị lấy tử chiến thái độ giết địch thời điểm. Vừa vào sân, liền nhìn thấy cái kia to lớn pháp thân. Diệp Thiên Tâm một bên chiến đấu, một bên cảm thấy rung động. Nàng chợt nhớ tới lúc trước bị sư phụ bắt được. Trở về Kim Đình Sơn thời điểm, tại Ma Thiên Các tựa hồ nhìn thấy qua cảnh tượng giống nhau. Nàng coi là kia là tại nằm mơ. Nhân loại tu hành giả có khả năng đạt tới cực hạn là bát diệp. Lần trước nàng còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Nhìn lầm, lần này, nàng thấy rất rõ ràng. Sư phụ vậy mà đã cửu diệp. Lão nhân gia ông ta là làm sao làm được? Chẳng lẽ, đại sư huynh nói là thật? Sư phụ một mực tại truy cầu cửu diệp bí mật. Diệp Thiên Tâm nội tâm tuôn ra vô số cái ý niệm. Nhìn xem nhất cái đổ xuống đê giai tu hành giả. Nàng giật mình minh bạch, chạy tới trợ giúp Ma Thiên Các, tựa hồ, có chút mong muốn đơn phương. Dạng này thế cục, căn bản liền không cần chính mình. Chiến trường dựa vào góc Tây Nam, còn lại một đợt trưởng lão cấp tu hành giả, tập thể bộc phát khí hải. Mỗi người thân bên trên đều giống như thiêu đốt như vậy. Khắp nơi chạy trốn, Lục Châu khẽ quát một tiếng, mang theo pháp thân, nhảy lên chân trời. Đến không trung bên trong, cửu diệp bách kiếp động minh pháp thân, tại thời khắc này, liền giống như là một cái hình người mặt trời, chiếu sáng phương viên trăm dặm bên trong tu hành giả, sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Đình Sơn phương hướng, hoặc chú mục, hoặc kinh ngạc, hoặc rung động, cách xa hơn chút nữa, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ ánh sáng, nhưng lại không biết phát sinh cái gì làm cho người rung động sự tình. Lục Châu tế ra vị danh, hóa hình vì cung, động tác nước chảy mây trôi, tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, hưu, hưu, hưu, liên tục không ngừng tiễn cương, phá không bay đi, cửu diệp thần xạ thủ. Hoa Nguyệt Hành không chớp mắt nhìn xem liên tục kéo động tiễn cương các chủ. Ai không muốn tận mắt nhìn thấy cửu diệp phong thái? Hoa Nguyệt Hành vốn là thiên phú cùng lực lĩnh ngộ vượt qua người ta một bậc thần xạ thủ. Dù là không sư phụ, dựa vào tự học cũng đạt đến tam diệp cảnh giới. Dạng này thiên tài, một ngày có danh sư chỉ điểm, cho dù là chỉ một con đường, đối nàng trợ giúp đều là to lớn. Hoa Nguyệt Hành hiện tại chính là loại cảm giác này. Cái này, chính là cửu diệp thần xạ thủ dáng vẻ. Nàng cố gắng đem trước mắt hình ảnh lạc ấn trong đầu. Cái này sẽ thành vì nàng sau này tấn thăng mục tiêu. Đạo đạo tiễn cương, chuẩn xác không sai, đánh trúng những cái kia thiêu đốt khí hải trưởng lão cấp tu hành giả. Phốc, phốc, phốc, một cái tiếp theo một cái rơi xuống. Cái này, liền là cửu diệp. Cái này là trước khi chết. Đại đa số tu hành giả sinh ra ý niệm. Chín mảnh kim quang lóng lánh liên diệp. Liên đới cái kia to lớn pháp thân. Quét ngang toàn bộ chiến trường. Trạng thái đỉnh phong phía dưới lục châu. Không chút kiêng kỵ tiêu xài lấy nguyên khí. Hắn không ngừng lóe ra pháp thân. Không ngừng thi triển đại thần thông thuật. Đồng thời nhìn xuống thời gian. Còn thừa lại một hơn phân nửa. Cửu diệp cường đại. Đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Đem thất đại phái đánh tan đến 89/10. Cũng hợp tình hợp lý. Có thể lục châu luôn cảm thấy còn giống như có chuột núp trong bóng tối. Chẳng lẽ là cửu diệp quá lộ liễu rồi. Lục châu tiện tay vung lên. Thu hồi cửu diệp pháp thân. Thân như lông vũ. Chậm rãi rơi xuống. Mặc dù như thế. Lục châu y nguyên có thể cảm giác được thân thể bên trong mênh mông lực lượng. Mỗi lần tiêu hao. Đều sẽ bị dây lát ở giữa tràn đầy viên mãn. Cùng lúc đó. Khoảng cách Kim Đình Sơn tối phía tây trăm dặm phía trên hạp cốc bên trong. Chấn thương học phái trưởng môn Phong Thanh Hà. Chè lấy phần bụng. Hướng về phía trước bay nhanh. Thất đại phái. Cũng chỉ có hắn trốn thoát. Đến mức những người khác có không có còn sống. Hắn đã không thể nào phán đoán. Vừa nghĩ tới cái kia cửu diệp pháp thân. Hắn đến bây giờ đều nghĩ lại phát sợ. Tại sao là cửu diệp? Tại sao là mẹ nó cửu diệp? Nếu không phải lợi dụng hỗn loạn tràng diện, cưỡng ép bộc phát thiêu đốt khí hải, thừa dịp cơ lão ma cuồng loạn toàn trường thời điểm trốn khỏi, hắn cũng đã sớm thành thi thể. Hắn nhìn một chút hạp cốc phương hướng, còn có một dặm, lau đi khóe miệng tiên huyết, bay về phía trước chạy. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trưởng môn, chờ ta một chút. Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Phong Thanh Hà giật nảy mình. Bỗng nhiên quay người lại, lập tức lảo đảo lui lại, ngồi bệt dưới đất, hai mắt trừng lớn nhìn xem chạy tới đệ tử. Cái này không hợp lý a. Ta chấn thương học phái, còn có giống như ta người thông minh mới, từ địa ngục bên trong trốn tới. Phong Thanh Hà nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thấy tên đệ tử kia chạy tới. Quả nhiên là chấn thương học phái đệ tử, ngươi thế nào trốn tới? Phong Thanh Hà thở dài một hơi. Hỏi, ta giả chết, cái kia ngươi đến hội nội tức thuật, tối thiểu có thần đình tu vi. Không sai, Phong Thanh Hà khen hắn một cái, cũng không có công phu cảm giác hắn tu vi. Trưởng môn, chúng ta đi nơi nào? Phía trước một dặm, trong hẻm núi có ta lưu lại chuẩn bị ở sau. Phong Thanh Hà lập tức lắc đầu thở dài. Đáng tiếc hiện tại không dùng đến. Ha ha. Cửu mặt lá trước, toàn bộ kế hoạch, toàn bộ ngâm nước nóng. A, chấn thương học phái muốn xong đời rồi. Làm sao nói đâu? Phong Thanh Hà nhíu mày lại. Đúng, xin lỗi, việc này qua đi. Ngươi chính là ta chấn thương học phái trụ cột. Đương gia đại trưởng lão. Đến, dìu ta lên, Phong Thanh Hà nói ra. Cái kia, ta nghĩ làm trưởng môn. Cái kia đệ tử nói ra. Phong Thanh Hà nhíu mày. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người nhiều đi. Phong Thanh Hà có thể ngồi vào vị trí hôm nay. Há lại sẽ không những này tâm cơ tính toán. Hắn không chớp mắt nhìn trước mắt đệ tử. Ấn tượng bên trong thực tại không nhớ rõ cái này là kia nhân vật. Chấn thương học phái. Dù không thể so Vân Thiên La Tam Tông. Nhưng cũng là số hơn nghìn người tông môn. Hắn làm sao có thể toàn bộ từng cái nhớ rõ ràng. Bất kể nói thế nào, lần này chết nhiều người như vậy, không thể giống như trước kia như thế trách móc nặng nề đệ tử. Muốn làm trưởng môn, cần có đầy đủ tư cách cùng thực lực. Phong Thanh Hà ánh mắt dò xét trước mắt đệ tử, trước dìu ta lên, được rồi, chấm ngoặc kép, tên đệ tử kia trước đem hắn đỡ dậy. Ngươi tên là gì? Ta gọi Nhật, chấm ngoặc kép, hắn gãi đầu một cái, một mực chưa nghĩ ra. Vụt, đỡ dậy một giây lát ở giữa. Ly biệt câu mang theo cương khí. Vạch hướng bộ ngực của hắn. Phanh Phong Thanh Hà bị cái này đột nhiên đánh lén đánh lui. Lăng không xoay chuyển. Hai chân rơi xuống thời điểm. Một ngụm máu tươi phun ra. Lảo đảo lui lại mấy bước. Phong Thanh Hà trừng to mắt, nhìn xem cái kia bay ra ngoài ly biệt câu, cũng lập tức đánh giá ra hắn phẩm cấp. Khụ khụ, một trận ho khan về sau, Phong Thanh Hà trầm giọng nói, ngươi không phải Chấn Thương học phái đệ tử. VKVKV 630 su 174.169 phần 59.319.898. HTML. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.